Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net nên thái độ tốt lên không ít. Tìm cô ấy thật lâu. San San đột nhiên nhớ tới lần trước khi nghe nói Diệp Phi một mực tìm kiếm một cô gái. Chẳng lẽ chính là Tuyết Nhi? San San rất khiếp sợ, sao có thể như vậy? Nhưng bây giờ Tuyết Nhi đã có Âu Dương Thần, người đàn ông mạnh mẽ lại ưu tú như vậy. Tuy rằng Diệp Phi cũng rất ưu tú, nhưng mà người Tuyết Nhi thích là Âu Dương Thần. Cậy mình có phải là không nên nói hay không? San San lại nhớ tới lần trước đi dạo phố, Tuyết Nhi không muốn gây xích mích với Lâm Hiểu, có lẽ là bởi vì Diệp Phi. Như vậy chứng tỏ rõ ràng Tuyết Nhi không muốn có quan hệ với Diệp Phi. Tiểu thư San San, xin cô nói cho tôi biết có được không? Tôi đã tìm Tuyết Nhi rất lâu, tôi rất lo lắng cho cô ấy. Bảo bối Tuyết Nhi, cô ấy rất tốt, như vậy anh không cần phải lo lắng nữa. Bây giờ cô ấy đang ở đâu? Cô ấy, thật ra thì tôi nói nhé, anh bây giờ đã là người có vị hôn thê, đừng đến quấy rầy Tuyết Nhi nữa. Tuyết Nhi cũng đã tìm được hạnh phúc của mình rồi. San San nhắm mắt, đem lời nói ra một lần. Có vẻ như Diệp Phi này thực sự yêu thích Tuyết Nhi, nếu không cũng sẽ không để ý đến như vậy. Nhưng mà hạnh phúc của Tuyết Nhi... Hạnh phúc của chính mình. Mấy chữ này giống như là một cây dao hung hăng đâm thẳng xuống, đâm thẳng vào tim của Diệp Phi. Tuyết Nhi đã có hạnh phúc của riêng mình sao? Tuyết Nhi phải rời xa mình rồi sao? Đúng vậy, anh là người đã có hôn ước. Cái hôn ước chết tiệt. Lúc này, Diệp Phi hận không biết bao nhiêu cái việc đã giam hãm mình, khiến cho mình mất đi khả năng có được Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, cứ nghĩ rằng Tuyết Nhi sẽ ở một nơi để chờ anh. Dù anh có hôn ước, nhưng Diệp Phi vẫn luôn cố gắng hết sức tìm mọi cách để giải trừ hôn ước này. Trên thực tế, trước mắt Diệp Phi cũng chưa làm được như vậy. Chỉ nghĩ đến lúc thích hợp, kế hoạch còn chưa hoàn toàn thực hiện. Không nghĩ tới Tuyết Nhi đã tìm được hạnh phúc của chính mình. Điều này làm cho Diệp Phi thật sự rất khó tiếp nhận. Hạnh phúc của Tuyết Nhi, hạnh phúc của Tuyết Nhi. Không, Tuyết Nhi là của anh, sao có thể ở cùng một chỗ với người khác? Hôn ước với Lâm Hiểu nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Anh không thể để Tuyết Nhi ở cạnh một người khác, không thể. Rốt cuộc bạn trai của Tuyết Nhi là ai? Người này giống như một cây gai độc kim vào tim Diệp Phi, khiến vẻ mặt anh càng thêm đau đớn. Nhìn thấy vẻ mặt gần như tan vỡ của Diệp Phi sau khi nghe được tin tức này, San San có chút không đành lòng. Cô nghĩ tới sau khi Diệp Phi biết rõ chuyện của Tuyết Nhi thì sẽ có thể có chút không thể tiếp nhận, nhưng không nghĩ tới anh sẽ xuất hiện vẻ mặt như thế. San San thật sự có chút không đành lòng. Bạn trai Tuyết Nhi là ai? Bạn trai còn không phải là tổng giám đốc đại nhân vĩ đại của chúng ta, Âu Dương Thần sao? Chẳng qua San San cũng không dám nói ra. Không phải San San sợ Diệp Phi tìm tổng giám đốc gây phiền toái, mà cô sợ sẽ khiến tổng giám đốc mất hứng, gây bất lợi cho Diệp Phi. Cho dù Diệp Thị rất mạnh mẽ, nhưng nếu so với Âu Dương Thần thì thật sự không cùng một cấp bậc. Đây là số điện thoại bây giờ của Tuyết Nhi, còn địa chỉ của cậu ấy thì tôi cũng không biết. Có chuyện gì thì tự anh đến hỏi đi. San San viết số điện thoại lên tờ giấy đưa cho Diệp Phi, sau đó xoay người trở lại văn phòng. Cô chỉ có thể làm được tới đó, hy vọng Tuyết Nhi sẽ không trách anh ta. Chẳng qua cô thật sự không còn cách nào chứng kiến cảnh mỹ nam xích mích. San San hò reo tên Tuyết Nhi trong lòng, nhưng nhất định cậu phải tha thứ cho tớ đó. Chân cô cũng bước nhanh hơn. Island. Bà xã. Từ sau khi nhận giấy đăng ký kết hôn, Âu Dương Thần luôn lớn tiếng gọi Tuyết Nhi. Lúc trong xe, lúc trong nhà hàng, bây giờ đang ở khách sạn. Âu Dương Thần cũng không thấy phiền mà luôn miệng kêu bà xã. Lúc đầu, cô còn thấy xấu hổ, tới bây giờ đã tập mãi thành thói quen, nhưng vẫn đáp lại lời Âu Dương Thần. Một tiếng bà xã này dường như là đang nhắc nhở bản thân, cô đã kết hôn rồi. Đã là người có chồng, cô cũng đã có người để dựa vào trong tương lai. Dựa vào một người đàn ông cao lớn ưu tú, nhưng có lúc lại như đứa trẻ trước mặt, là người yêu thương cô hết mực, cũng là người mà cô yêu tận trong xương tủy. Nhận ra điều này khiến Hân Nhi cảm thấy có chút ngọt ngào. Dạ. Hân Nhi cũng không ngại phiền mà đáp lại Âu Dương Thần. Cho anh được không? Âu Dương Thần lúc này giống như đứa trẻ đòi ăn kẹo, nhưng trong ánh mắt cực kỳ nóng bỏng, dường như có thể thiêu đốt người khác. Hân Nhi đương nhiên hiểu Âu Dương Thần muốn là cái gì. Thật ra cùng một chỗ với Âu Dương Thần cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng lần đó là dưới tình huống bị hạ thuốc. Lúc đó ý thức của cô rất mơ hồ. Nhưng hôm nay, trong tình huống mà cô rất tỉnh táo này, Hân Nhi thật sự rất không quen. Nhưng nghĩ lại, giờ cô và Thần đã là vợ chồng, đây là chuyện thường tình giữa vợ chồng, vậy nên cô ngượng ngùng gật đầu đáp. Được. Nhận được sự đồng ý của Hân Nhi, Âu Dương Thần lập tức không thể chờ đợi, ngậm lấy cánh môi hồng nhuận như anh đào của cô. Môi anh di chuyển, đặt lên khóe môi cô, thưởng thức đôi môi ngọt ngào như mật ong, giống như là đang thưởng thức thứ đồ ăn ngon lành nhất trên thế giới. Mút lấy từng chút một, tay cực, cái lưỡi thơm tho mềm mại, khắp nơi đều lộ ra mùi thơm, khiến cho Âu Dương Thần khó có thể kiềm chế. Bàn tay cực nóng của anh, như mang theo lửa, lập tức cọ sát phía sau lưng của cô. Hân Nhi cảm thấy cả cơ thể dường như cũng muốn bốc cháy, cũng rất không thoải mái. Hân Nhi không thoải mái. Rất nhanh, Âu Dương Thần cảm nhận được. Mặc dù bây giờ rất muốn ăn sạch sành sanh Hân Nhi, nhưng anh vẫn cứng rắn nhịn xuống, tiếp tục trêu đùa cô. Cho tới khi thấy lông mày của cô giãn ra chút ít, mới dám tiếp tục động tác kế tiếp. Hân Nhi không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Đôi môi lại nhanh chóng bị Âu Dương Thần nuốt lấy. Âu Dương Thần hôn Hân Nhi liên tục, phân tán lực chú ý của cô. Giây phút này, Âu Dương Thần cảm thấy anh là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Sự tuyệt vời của Hân Nhi thật sự khiến anh cực kỳ yêu thích. Nếu có thể, Âu thật sự muốn cả buổi tối hôm nay đều ở trên người của Hân Nhi, nghe tiếng rên rỉ thẹn thùng của cô, khiến cho Âu Dương Thần càng thêm hưng phấn, hùng hăng muốn cô mấy lần. Nếu không phải lo lắng cho thân thể của Hân Nhi, bất kể như thế nào, Âu Dương Thần cũng không muốn ngừng lại. Âu Dương Thần ôm Hân Nhi, Hân Nhi tựa như một con mèo nhỏ núp vào trong lòng của anh. Lúc này, Hân Nhi đã mệt mỏi ngủ thiếp đi. Nhìn Hân Nhi trong ngực, Âu Dương Thần có cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có. Tuyết Nhi không phải là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà anh từng gặp được, nhưng cô lại là người mà anh yêu nhất. Cô khéo léo hiểu lòng người, lại kiên cường dũng cảm, cũng vô cùng thông minh. Cô có tài lại khiêm tốn. Cô gái như vậy thật sự rất thú vị. Âu Dương Thần cảm thấy rất may mắn vì cô gái như vậy rốt cuộc cũng đã thuộc về anh. Cứ như vậy ngắm nhìn cô, Âu Dương Thần cảm thấy mình lại bị quyến rũ, lại gọi một tiếng bà xã. Nhẹ nhàng gọi, sau đó hôn lên đôi môi mê người của Hân Nhi, ôm lấy cô nặng nề ngủ. Thật xin lỗi, số máy quý khách đang gọi hiện đang tắt máy. Đầu kia điện thoại vẫn truyền ra giọng nữ máy móc như trước. Diệp Phi có chút không biết làm sao, thả điện thoại xuống. Đây đã là lần thứ 120 anh gọi cho Tuyết Nhi trong tối hôm nay, nhưng lần nào đáp lại cũng là cô đang tắt máy. Sốt cuộc thì Tuyết Nhi đang làm gì? Lòng Diệp Phi thật lâu cũng không thể bình tĩnh, mừng rỡ vì tìm được cô, biết được tin tức của cô, cũng không cam lòng và tức giận, bây giờ còn là lo lắng bất an. Tắt máy, đều là tắt máy. Diệp Phi ngậm một điếu thuốc, bực bội hút, đứng dậy, động tác kia vẫn ưu nhã như vậy. Diệp Phi thật sự rất ít khiến dứt khoát hút thuốc. Trước kia thỉnh thoảng sẽ hút một ít, nhưng từ khi Tuyết Nhi đến, nghe Tuyết Nhi nói cô không thích mùi thuốc lá, Diệp Phi liền dứt khoát bỏ. Ngay cả một chút mùi thuốc cũng không dính. Thậm chí đi ra ngoài, bạn bè có hút thuốc, trước khi về nhà nhất định anh sẽ thay một bộ quần áo khác, sau đó mới trở về nhà, chỉ vì cô không thích mùi thuốc lá. Thế nhưng bây giờ Tuyết Nhi cũng không có ở đây. Island. Âu Dương Thần chăm chú nhìn Hân Nhi đang ngủ say, làn da trắng nõn kia như hoa sen mới nở, nhẵn nhụi dường như không nhìn ra một chút lỗ chân lông. Lông mi kia thật dài, còn có cánh môi ngọt như quả đào. Giờ phút này, cô là một người đẹp đang ngủ, làm cho dục vọng của Âu Dương Thần nổi lên, nhẹ nhàng ngậm chặt lấy cánh môi anh đào kia. Cảm giác có vật nặng đè lên trên người, Hân Nhi không tự chủ được rên rỉ. Nghe thấy tiếng Hân Nhi rên rỉ, Âu Dương Thần như nhận được sự cổ vũ lớn, mạnh mẽ yêu thương cô một phen. Cô càng thêm mệt mỏi, lại ngã đầu ngủ say. Ngày hôm qua, mãi cho đến rạng sáng mới xong việc, Hân Nhi đã rất mệt mỏi. Mà mới sáng sớm còn chưa tỉnh lại, lại đại chiến một hồi. Hân Nhi hiện tại thật không muốn động đậy một chút nào. Âu Dương Thần lặng lẽ đứng dậy, thông qua video chủ trì hội nghị công ty. Âu Thị gần đây tiếp nhận mấy cái hạng mục lớn, đều cần Âu Dương Thần tự mình chủ trì. Nhưng Âu Dương Thần lại ngay lúc này xuất ngoại, làm thư ký thật sự cực kỳ ảo não. Nhưng người ta là ông chủ của mình thì chẳng có biện pháp nào. Cũng may là Âu Dương Thần không hoàn toàn chỉ lo yêu đương. Không bây giờ nên gọi là hưởng tuần trăng mật, nếu không thì thư ký chỉ có đường khóc mà thôi. Hân Nhi cũng không chú ý đến Âu Dương Thần đã rời đi. Nếu không, Hân Nhi sẽ nhất định oán hận vì sao thể lực của anh lại tốt đến như vậy. Lúc Hân Nhi tỉnh lại đã là giữa trưa, Âu Dương Thần đã xử lý xong công việc ở công ty, tiếp tục ôm lấy cô. Cho nên Hân Nhi nghĩ rằng Âu Dương Thần vẫn một mực ở bên cạnh mình, không có rời khỏi. Mở to mắt đã thấy gương mặt tuấn tú của Âu Dương Thần kia. Dùng lời nói của San San mà nói, đây là yêu nghiệt. Hơn nữa khí chất trên người của Âu Dương Thần cùng gương mặt tuấn tú kia phối hợp không thể chê vào đâu được, có sức quyến rũ như thế. Hân Nhi lập tức nhìn có một chút ngây ngốc. Bà xã, anh đẹp trai không? Âu Dương Thần nhìn Hân Nhi phóng điện một cái. Hân Nhi sững sờ gật đầu, ngay sau đó phản ứng kịp. Thật sự là mất mặt, có chút ảo não, còn xem thường bản thân mình. Lời nói của Âu Dương Thần quả nhiên là kinh người, đáng ghét mình lại còn nhu thuận phối hợp đến như thế. Âu Dương Thần nhẹ nhàng cười ra hai tiếng, lại càng mê người. Bà xã cũng rất xinh đẹp. Giọng nói Âu Dương Thần trầm thấp ở bên tai truyền đến, thậm chí còn có thể cảm giác được hơi thở nóng ấm bên tai. Nhưng từ ánh mắt Âu Dương Thần nhìn đến bộ ngực sữa của mình kia, không sót một cái gì. Trong nháy mắt, mặt Hân Nhi đỏ lên, vội vàng kéo chăn muốn che lại. Lại phát hiện mình bị Âu Dương Thần ôm thật chặt, không thể động đậy, giống như là một con mèo nhỏ bị giam cầm ở trong lòng bàn tay Âu Dương Thần, liều mạng muốn vùng vẫy. Nhưng lúc da thịt Hân Nhi cùng da thịt Âu Dương Thần đụng chạm, một địa phương nào đấy của Âu Dương Thần không khỏi nổi lên phản ứng. Đúng lúc tay nhỏ bé của Hân Nhi lại đụng phải chỗ này. Loại cảm giác nóng bỏng kia làm cho Hân Nhi hoảng sợ, nháy mắt liền thu tay về. Không nên lộn xộn, động nữa anh liền ăn em đó. Giọng Âu Dương Thần trầm thấp lại truyền đến. Quả nhiên Hân Nhi thành thật cũng không dám lộn xộn, cô cũng không muốn lại. Hai người cứ ôm nhau như vậy giằng co, biết dạ dày Hân Nhi không khỏe làm cho Hân Nhi nói ra ba chữ: em đói bụng. Ánh mắt xinh đẹp của cô khẽ chớp, rõ ràng là ánh mắt cầu khẩn. Nhưng ở trong mắt Âu Dương Thần lại thành mị hoặc, hấp dẫn, khó có thể ngăn cản. Anh cũng đói bụng. Giọng nói Âu Dương Thần lúc này rất trầm thấp, dục vọng trong ánh mắt kia nóng bỏng, rõ ràng đến như thế. Đừng, Thần, em quả thật rất đói. Hân Nhi khẩn cầu. Hiện tại thân thể giống như bị ô tô nghiền qua, đâu còn muốn lăn qua lăn lại. Chỉ có thể nói người đàn ông này bị cấm dục quá lâu rồi. Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Hân Nhi kia, Âu Dương Thần cuối cùng vẫn phải mềm lòng. Còn nhiều thời gian cũng không thể dọa cho cô sợ được. Gọi ông xã, anh sẽ bỏ qua cho em. Ông xã. Hân Nhi thành thật gọi. Mềm nhũn. Âu Dương Thần rất hài lòng với cách gọi tự nhiên này. Chỉ là bây giờ thân thể rất khó chịu, vẫn nên buông Hân Nhi ra, đi về phía buồng vệ sinh, chuẩn bị dùng nước lạnh để hạ hỏa. Công. Hân Nhi nhìn Âu Dương Thần xông vào phòng tắm, lại nói ra chữ công, nghịch ngợm le lưỡi, nhỏ giọng gọi. Lão công công. Chờ lúc Âu Dương Thần tắm xong đi ra ngoài, trong phòng ngủ đã không thấy bóng dáng của Hân Nhi. Sau khi Âu Dương Thần cầm điện thoại lên gọi điện, đi ra ngoài tìm kiếm, Quả nhiên thấy cô đang ngồi ôm laptop trên mạng. Làm gì vậy? Âu Dương Thần nhẹ nhàng ôm lấy cô, thấy trên trang web kia đều là tin tức về du lịch. Nhà đầu kia thì ra đã nghĩ đi đâu chơi rồi. Không có làm gì. Hân Nhi vừa nói xong thì nghe thấy tiếng chuông cửa ở bên ngoài. Là người nào vậy? Cô kinh ngạc, chỉ thấy Âu Dương Thần đã đi ra mở cửa. Dĩ nhiên là phục vụ mang đồ ăn đến. Âu Dương Thần mới vừa gọi điện thoại bảo bọn họ mang đồ ăn lên, lúc này mới chưa được 2 phút mà đã mang đến nơi, hiệu suất quả thật không tồi. Chẳng qua bọn họ nào dám chậm trễ, ông chủ lớn đang ở chỗ này, tổng thống cũng không dám thất lễ với ông chủ lớn trước mắt này ấy chứ. Thấy nhiều đồ ăn ngon lành như vậy, ánh mắt của cô sáng lên, thật sự rất đúng lúc. Chỉ là kỳ lạ, bọn họ làm sao biết cô đói bụng? Mắt nhìn về phía Âu Dương Thần, nhất định là anh. Nhưng anh đã gọi đồ ăn từ lúc nào? Mặc kệ, trước tiên phải giải quyết cái bụng đói trước đã. Chỉ là trong lòng cũng có một chút ngọt ngào. Tổng giám đốc, tiểu thư xin mời dùng. Quản lý cung kính cúi đầu vái chào, chuẩn bị rời khỏi. Cảm ơn các anh đã vất vả rồi. Hân Nhi thật tình nói lời cảm tạ. Quản lý vừa định xoay người đi thì bị Âu Dương Thần nói một câu. Đợi một chút. Bước chân quản lý bị ngừng lại. Tổng giám đốc. Quản lý hơi run rẩy. Mình là có chỗ nào làm không tốt sao để cho tổng giám đốc không hài lòng? Hắn đứng yên chờ xử lý. Gọi là phu nhân, cô ấy là vợ của tôi. Âu Dương Thần không hề nhìn vị quản lý này mà nhìn chằm chằm Hân Nhi, gằn từng tiếng nói ra, giống như là nói với Hân Nhi nhưng lại là nói với vị quản lý này. Vị quản lý kia sửng sốt 2 giây, lập tức phản ứng kịp. Ồ vâng, thật xin lỗi phu nhân. Quản lý cúi chào thật sâu. Không có việc gì mà. Hân Nhi có một chút xấu hổ đáp lại, cũng lại có một chút ngọt ngào. Thần đây là đang giới thiệu thân phận hiện tại của cô sao? Mấy người có thể đi rồi. Không hề muốn chuyện như vậy quấy rầy anh cùng với cô dùng bữa, nên Âu Dương Thần đuổi hết bọn họ đi ra. Vâng ạ. Vị quản lý nhanh chóng muốn rời khỏi phòng tổng thống, tức thời đóng cửa phòng lại. Trong phòng kích động không thôi, lấy tay lau mồ hôi lạnh ở trên trán chảy ra. Ấy, tổng giám đốc khi nào thì đã kết hôn? Chậm chạp phát hiện ra nghi vấn lớn rồi. Wow, thật là đói, rốt cục em có thể ăn cơm rồi. Hân Nhi hai mắt tỏa sáng nhìn những đồ ăn này, có một loại cảm giác lập tức sẽ tiêu diệt hết toàn bộ. Ăn đi. Âu Dương Thần yên lặng gắp thêm đồ ăn cho cô, cùng cô ăn như hổ đói, quả thực là một trời một vực. Âu Dương Thần là người như vậy, trời sập xuống cũng bất động như núi. Đối với lễ nghi ăn uống là được bồi dưỡng từ nhỏ, mà nhà họ Âu xứng đáng với cái tên nhà giàu có. Từ nhỏ được Âu Dương Tường cùng Trình Tâm dạy dỗ cực kỳ tốt, mỗi một động tác đều rất tào nhã. Hân Nhi chú ý đến dáng vẻ của Âu Dương Thần, nhất thời dừng lại, cũng thả chậm tốc độ của mình. Trước kia không có đó như thế, cũng không chú ý đến nghi lễ nghi với Âu Dương Thần. Bây giờ vừa nhìn thấy tình huống này, cô lập tức có một chút xấu hổ. Cô là vợ của Âu Dương Thần, muốn dung nạp vào cuộc sống của anh. Những cách sống quan trọng này nhất định là phải học. Hân Nhi từ từ thả chậm tốc độ. Làm sao vậy? Em không thích sao? Âu Dương Thần rất nhanh chú ý đến sự thay đổi của Hân Nhi, nghĩ rằng đồ ăn không hợp khẩu vị với cô. Không, ăn rất ngon, cho nên muốn từ từ thưởng thức. Hân Nhi dùng giọng nói vui đùa nói ra. Thông minh như Âu Dương Thần, rất nhanh đã nghĩ ra nguyên nhân Hân Nhi trở nên như vậy. Trong lòng cười nha đầu này ngốc, có một chút cảm động, nhưng lập tức nghiêm mặt nói. Bà xã, làm chính em thì được rồi. Em bây giờ đã là bà xã của anh, em có dáng vẻ gì đi chăng nữa anh đều yêu. Không cần thiết vì anh mà thay đổi cái gì cả. Hân Nhi tiếp tục đã ăn đồ trong bát, trên mặt một mảnh bình tĩnh, chỉ là trong lòng đã sóng trào cuồn cuộn. Cô phải làm sao mới có thể sống cả đời với người đàn ông như vậy? Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ anh Thạch Phong, cùng anh Phi thì không có người nào tốt với cô. Mà thần đối xử với cô như vậy lại càng không thể thay thế. Hân Nhi nhớ đi nhớ lại, không biết hốc mắt đã đỏ lên, đã ươn ướt. Một giọt nước nóng bỏng cứ như vậy mà rơi xuống. Nhà đầu ngốc, em không được khóc. Âu Dương Thần để bát đũa xuống, đi đến nhẹ nhàng ôm lấy cô. Thần, vì sao phải đối xử tốt với em như vậy? Hân Nhi nghẹn ngào nói ra. Vì sao? Từ nhỏ đã lớn lên ở cô nhi viện, làm cho Hân Nhi có thói quen lạnh nhạt trong cuộc sống này. Cô có thể chịu được người khác ức hiếp mình, nhưng không có cách nào bỏ qua người khác đối tốt với mình. Từ khi cô khôi phục lại trí nhớ, lại càng để ý đến Âu Dương Thần, càng cảm động những cái này. Bởi vì một khi có được thì cũng sợ hãi mất đi. Em là vợ của anh không đối xử tốt với em thì tốt với ai? Chẳng lẽ em muốn anh đi tìm Tiểu Tam đối tốt bà xã đại tốt với Tiểu Tam hay sao? Âu Dương Thần cười nhạo hỏi. Anh dám hả? Hân Nhi nắm đấm muốn đánh Âu Dương Thần. Không dám, không dám, bà xã đại nhân của anh lợi hại như vậy, anh làm sao dám? Đời này kiếp này, anh chỉ cưng chiều một mình em có được không? Âu Dương Thần nắm lấy quả đấm của Hân Nhi. Tay anh rất dày, rất rộng, có thể bao bọc hoàn toàn quả đấm nhỏ của cô. Được. Hân Nhi nhẹ nhàng đáp lại, tựa vào trong lòng Âu Dương Thần. Thần, đời này kiếp này, em cũng chỉ yêu một mình anh. Hân Nhi ở trong lòng yên lặng nghĩ. Được, trước ăn cơm nước xong, nghỉ ngơi một chút, buổi chiều sẽ đưa em đến chỗ này. Đi đâu? Đến nơi là em sẽ biết. Thần, là cự nhân, là đê cự nhân, buổi sáng em đã lên mạng nhìn một chút rồi. Nhìn phong cảnh con đê cự nhân trước mắt, Hân Nhi rất kích động. Là đê cự nhân. Tuyết Nhi, em có biết truyền thuyết về đê cự nhân không? Âu Dương Thần nắm tay Hân Nhi, từng bước một đi đến những cái này nói. Truyền thuyết? Không có, là cái gì vậy? Hân Nhi có một chút hiếu kỳ, dường như mỗi nơi đều có một chuyện xưa cảm động. Như vậy chuyện xưa của người khổng lồ là cái gì? Truyền thuyết dân gian này bắt nguồn từ tảng đá lớn ở Ireland. Một nói rằng Ireland, Phỉ Ân bán Khốc Nhi, xây thành. Phỉ Ân bán Khốc Nhi yêu một cô gái tên là Herbie ở ngoài biển Staffa, trên hòn đảo nhỏ xứ Scotland, có cự nhân Onat. Bởi vậy, xây cái này để liên kết Ireland cùng Scotland vượt biển lớn. Vậy còn một câu chuyện khác? Một truyền thuyết khác. Chỉ Phỉ Ân bán Khốc Nhi vì đối phó với bốn nam đức nạp của Scotland đến khiêu chiến mà đã xây kiến trúc đê này. Có một ngày cự nhân Scotland của bốn nam đức nạp thật sự đánh tới. Người xứ Scotland to lớn ngoài sức tưởng tượng của Phỉ Ân bán Khốc. Hắn sợ tới mức trốn vào đồng hoang. Vợ của hắn đã hóa giải nguy cơ này bằng cách bảo hắn giả thành trẻ con mới sinh, miệng bú bình sữa, mặc tã vào, nằm ở trong nôi lớn. Bối nam đức nạp nhìn trẻ con của Ireland đều lớn như vậy, hắn lập tức thấy nguy hiểm cho nên tự động rút lui. Nhưng vì đề phòng truy binh, bối nam đức nạp đã đá gãy con đê, con đường cự nhân hôm nay chỉ là còn sót lại. Hân Nhi khẽ cười. Làm sao lại cười? Em cho rằng là chuyện đầu tiên. Tại sao lại nói như thế? Bởi vì em tin vào tình yêu. Tình nguyện tin tưởng có tình yêu tồn tại, cũng không muốn để ý đến những chiến tranh đấm đá lẫn nhau này. Ừ, là tình yêu. Thân, em muốn từng bước đi qua toàn bộ. Được. Tuyết Nhi, đi lên đây, bên này có thể nhìn ra xa hơn. Âu Dương Thần duỗi tay về phía Hân Nhi. Được. À! Hân Nhi không cẩn thận, thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống. Đúng lúc Âu Dương Thần bắt được Hân Nhi, nhưng lúc này Hân Nhi nhìn phía dưới biển, một trận hoảng sợ. Những hình ảnh một màn này lại kéo tới. Lam Hân Nhi, không cảm thấy chỗ này rất quen thuộc sao? Chỗ này là Thạch Phong đưa tôi đến, tôi biết anh ấy cũng mang cô đến đây, hai người đã sớm quen biết. Thạch Phong có nói với tôi, anh ta coi cô như em gái của anh ấy, Từ nhỏ cô đã là cô nhi, anh ấy cảm thấy cô rất đáng thương, muốn làm cho cô vui vẻ một chút. Rất nhiều chuyện giữa hai người tôi đã đều nghe anh ấy nói rồi. Em gái của anh ấy thì là em gái của tôi. Cô cũng biết tôi đã cùng anh ấy. Đây là 50 vạn, cô có thể mang nó đến những thành phố khác, là đừng làm cho Thạch Phong lo lắng. Hình ảnh cuối cùng là chính cô bị Liễu Mị đẩy lùi xuống vách đá. Lời của Liễu Mị giống như một loại ma chú xuất hiện ở trong đầu Hân Nhi. Tuyết Nhi, em làm sao vậy? Không cần, không cần, tôi không cần. Hân Nhi đẩy mạnh Âu Dương Thần ra, dường như là muốn phản kháng Liễu Mị. Tuyết Nhi. Âu Dương Thần mạnh mẽ ôm chặt lấy Hân Nhi, muốn để cho cô bình tĩnh trở lại. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, em làm sao vậy? Một lúc lâu sau, sắc mặt Hân Nhi mới chậm rãi khôi phục, càng dùng sức ôm chặt Âu Dương Thần. Hân Nhi giống như người đang dãy giụa trong biển, đúng lúc bắt được bè gỗ cứu mạng, hy vọng sinh tồn duy nhất. Thần, anh đừng rời xa em. Được, anh sẽ không rời đi, không sao rồi. Âu Dương Thần ôm Hân Nhi thật chặt, cảm thấy trên người cô run rẩy, trong lòng giống như bị cái gì đó đâm cho một đao, vô cùng đau đớn. Tuyết Nhi chắc bởi vì rơi xuống biển, bởi vậy mà sinh ra cảm giác sợ hãi. Còn nhớ ngày đó, 3 năm trước đây, Tuyết Nhi vì cứu mình mà rơi xuống biển. Lúc ấy, nhất định cô rất khổ sở, rất đau khổ. Nghĩ tới đây, Âu Dương Thần thật rất hận mình, không có bảo vệ cô thật tốt. Ở trong lòng âm thầm thề, nhất định sẽ bảo vệ Tuyết Nhi thật tốt, không thể để cho cô chịu dù chỉ một chút xíu khổ đau hay nguy hiểm nào nữa. Tổng giám đốc, theo chỉ thị của anh, chúng tôi đã tra được rồi. Nói, về chuyện thiết kế của Lăng Phỉ Tuyết bị mất là do Lâm Tiểu Thư sai Tiểu Huệ trong công ty Thần Phàm ăn trộm thiết kế của Lăng Phỉ Tuyết. Bắt được Lâm Thị Thần Thích công ty phát biểu. Ngài nói Lăng Phỉ Tuyết chỉ trong một buổi tối đã phải thiết kế lại toàn bộ, khiến Vương Tiên Sinh của Ngài Phỉ khen ngợi không dứt miệng. Lâm Tiểu Thư càng gửi thêm tài liệu khiến chỉ chứng Lăng Phỉ Tuyết đã bị Âu Dương Thần đoán được. Âu Dương Thần không chỉ có khai trừ Tiểu Huệ, ngài nói còn không cho phép bất kỳ công ty nào tiếp nhận cô ta. Hơn nữa còn tìm người phá hủy cô ta. Bây giờ Tiểu Huệ mất mộng tròn làm tiểu thư, có thể nói là hoàn toàn bị phá hủy. Còn gì nữa không? À, còn có một người vẫn chưa buông tha cho Lăng Phỉ Tuyết, đó chính là Lâm Tiểu Thư, còn tìm mấy tên đầu gấu nói muốn phá hủy Lăng Phỉ Tuyết. Chỉ là vừa khéo đã được Âu Dương Thần cứu giúp. Cái gì? Nghe được Lâm Hiểu muốn tìm người phá hủy Tuyết Nhi, lòng của Diệp Phi giống như có hàng vạn con kiến gặm cắn, hai tay nắm chặt giống như là muốn xé nát ai đó. Thư ký ở bên cạnh thấy động tác của Diệp Phi cũng sợ hết hồn. Lăng Phỉ Tuyết này dáng dấp xấu xa đến như vậy, còn nhiều người quan tâm, xem ra Tổng Giám Đốc cũng rất quan tâm tới vị Lăng Tiểu Thư này. Có tra ra được Âu Dương Thần và cô ấy có quan hệ gì không? Giọng nói của Diệp Phi xen lẫn một chút tức giận. Thư ký ngẩn người, ngay sau đó lập tức tỉnh táo nói. Theo điều tra, hai người dường như không có quan hệ gì đặc biệt. Tư liệu về Âu Dương Thần rất khó tra ra, chỉ là nghe nói hắn không gần phụ nữ. Báo chí không đề cập tới hắn có quan hệ với cô gái nào, bao gồm cả Lăng Phỉ Tuyết. Diệp Phi khạc ra một tiếng, cũng không có nói gì nữa. Lúc này phòng làm việc to như vậy lại cực kỳ yên tĩnh, ngay cả hô hấp cũng có thể nghe thấy. Qua 10 phút, Diệp Phi một câu cũng không có nói, không biết ở tại đây đang suy tư những thứ gì. Âm thầm toàn lực phối hợp Âu Dương Thần làm hỏng Lâm Thị. Suốt cuộc, Diệp Phi lên tiếng, chỉ là cái chỉ thị này lại làm cho thư ký sợ hết hồn. Nhưng Lâm Thị không phải công ty của vị hôn thê của Tổng Giám Đốc sao? Làm hỏng Lâm Thị đối với Diệp Thị chỉ có trăm hại mà không có một lợi. Nhưng Tổng Giám Đốc lại làm cái loại chuyện này. Xem ra vị trí Lăng Tiểu Thư trong lòng Tổng Giám Đốc cũng không phải là bình thường. Chỉ là chủ tịch bên kia nên làm cái gì nha? Nhất định sẽ không đồng ý Tổng Giám Đốc làm như thế. Nghe không hiểu sao? Không phải tổng giám đốc, nhưng mà chủ tịch vậy. Hiện tại tôi là tổng giám đốc của Diệp Thị, chẳng lẽ còn không được làm chủ cái này? Không phải, không phải. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net